Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ. Bọn tiểu bối tại Cố Thất Thiếu trong phòng tham gia náo nhiệt. Các trưởng bối, có thể đều đang bận rộn. Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân tự mình thẩm vấn Hiên Viên Duệ từ Trà Bình. Núi Trà Trang bắt trở lại người sống. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết chân tướng, bọn họ chỉ nói cho Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân. Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc là bị quân Cửu Thần giết. Nguyên nhân tựa như là vì Vân Huyền, Thủy Kinh, Lê Cầm Khai ra chân tướng, nhưng là bị quân Cửu Thần hành hạ, chết. Về phần Vân Huyền, Thủy Kinh, tung tích, bọn họ cũng không rõ ràng. Mà Mang Trọng cùng quân Tử Trạch tung tích, bọn họ càng không biết. Đường Ly cùng Mộc Linh Nhi đã sớm chạy tới băng hải. Đêm qua Long Phi Dạ phái cho nhiệm vụ bọn họ liền để cho bọn họ đi nhìn chằm chằm băng hải. Băng hải biến đổi lớn, chân khí khôi phục, nhất định có không ít người sẽ chạy đến tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ mặc dù không ngăn cản được, cũng không cần thiết ngăn cản, nhưng là như cũ muốn nhìn chằm chằm, phòng ngừa biến cố. Dù sao băng hải đã không độc, chỉ cần có đầy đủ chân khí hộ thể người liền có thể qua băng hải đến Vân Không Đại Lục đi. Hai người bọn họ đều không phải là có thể khiến người ta yên tâm hạng người, cho nên Ninh Tĩnh cùng Kim Tử không thể không cùng đi. Cố Thất Thiếu đem Bách Lý Minh Xuyên thả ở trên giường, hắn thử nghiệm đem chân khí vượt qua Bách Lý Minh Xuyên, chỉ tiếc chân khí của hắn căn bản không xuyên thấu Bách Lý Minh Xuyên trên người miếng băng mỏng. Tiền Đa Đa hỏi: "Thất thúc, có phải hay không là ngươi chân khí không đủ nha? Chúng ta mọi người cùng nhau thử xem." Mọi người tất cả thử nghiệm, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Cố Thất Thiếu vuốt cằm, suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn mất mạng thời điểm chân khí cứu hắn? Ta nhớ được tiểu tử này là một thiên tài, từ nhỏ liền chân khí hùng hậu. Đường Tĩnh nói, có phải hay không là chân khí che lại hắn thi thể mà thôi? Tiền Đa Đa cực kỳ tán thành gật đầu. Tập chúng ta nhiều người như vậy, chân khí đều cứu không được hắn, chính hắn càng tự cứu không được. Đoán chừng thực sự là chỉ là chân khí hộ thân thôi. Ta nghe nói chân khí hùng hậu người sau khi chết, chân khí sẽ thật lâu không tiêu tan. Cố Thất Thiếu căn bản không có đang nghe các nàng hai nói. Thần sắc hắn giật mình, vội vàng tìm đến Hiên Viên Duệ hộ vệ, hỏi: "Các ngươi nhưng tại bên cạnh?" Hắn phát hiện Giao Châu, Giao Nhân trước khi chết tất khóc lệ thành nha. Hộ vệ nói: "Không có lưu tâm đến, nhưng là Hoàng thượng sờ hắn hơi thở, xác định đã tắt thở." Cố Thất Thiếu quyết định thật nhanh, nói: "Mục Nhiên, ngươi giúp ta bảo vệ, ta đi chuyến Trà Bình núi." Mục Nhiên nhẹ gật đầu. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa kịp phản ứng, vội vàng đuổi kịp Cố Thất Thiếu, cùng hắn cùng nhau đi. Cố Thất Thiếu bọn họ đi thôi một chuyến, hỏi thăm lưu thủ hộ vệ, đồng thời đem viện kia nghiêm túc cẩn thận tìm trọn vẹn 3 lần, đều không có tìm Giao Châu. Cố Thất Thiếu vui vẻ trở về, hắn nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, nhịn không được ha ha cười to. Tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ, mệnh không có đến tuyệt lộ, mặc cho ai đều nhìn ra được. Cố Thất Thiếu là cao hứng, kinh hỉ, mọi người cũng không hỏi. Cố Thất Thiếu liền tự nhủ, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần không có Giao Châu, hắn liền nhất định còn có cứu, lão tử sẽ không buông tha cho. Kỳ thật Bách Lý Minh Xuyên nghe được bốn phía tất cả thanh âm. Giờ này khác này, hắn hận không thể mở mắt ra nhìn một chút hắn cổ lão đầu. Hắn xác thực mệnh không có đến tuyệt lộ. Lúc ấy, hắn đem hết toàn lực đánh ra, huyết lệ chi lực bị đánh bay ra ngoài về sau, cũng chưa chết, nhưng là thoi, thóp, tại cực trong thời gian ngắn, tay hắn liền cứng ngắc ở. Hắn trở thành một cái từ đầu đến đuôi người chết sống lại. Hắn cảm giác được thân thể đang dần dần mà bị băng phong. Hắn đều đã bỏ đi, nhưng là tại hắn kích đem mất đi ý thức thời điểm, chân khí thời gian dần qua khôi phục, thậm chí có chống lại huyết lệ phản vệ xu thế. Hai cái này cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn kịch liệt chống lại thời điểm, hắn đã mất đi ý thức, thậm chí cảm thấy mình chết. Nhưng là, coi hắn khôi phục lại thời điểm, chân khí bảo vệ thân thể của hắn, huyết lệ phản vệ như cũ tiếp tục. Hắn phát hiện mình nằm trong phòng, cổ lão, đầu an vị tại bên cạnh hắn nói chuyện. Hắn đặc biệt nghĩ mở to mắt, nghiêm túc nhìn một chút cổ lão đầu bộ dáng. Lúc ấy Trình Diệc Phi đem hắn từ trong nhà đưa đến viện kia bên trong. Hắn hỏi một câu, cái nào là cổ lão đầu? Trình Diệc Phi nói hồng y vị kia. Đáng tiếc, lúc kia tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp thấy rõ ràng. Phải biết, hắn chưa bao giờ thấy qua cổ lão đầu chân thực bộ dáng. Nhưng mà, coi hắn nghe được cổ lão đầu nói một mình thời điểm, hắn liền không nghĩ nhắm mắt, chỉ hy vọng cổ lão đầu nhiều kể một ít. Hắn chưa từng nghe qua cổ lão đầu nghiêm túc như vậy, nghiêm túc thanh âm. Càng chưa từng nghe cổ lão đầu nói qua lời thật lòng. Nguyên lai là hắn hiểu lầm. May mắn, hắn cho dù là hiểu lầm, cuối cùng cũng không có thực xui xẻo phàn. Cố Thất Thiếu suy tư một phen, nói, các ngươi bảo vệ, ta đi tìm Long Phi giả. Bọn họ chạy tới nhìn một cái, nhưng mà hắn mới vừa xoay người muốn đi, liền có người làm nói cô Phi Yến tỉnh. Hắn đại hỉ, bàn giao người hầu giữ vững Bách Lý Minh Xuyên, liền vội vàng rời đi. Mà Đường Tĩnh bọn họ tất nhiên là cũng đi theo đi qua. Bách Lý Minh Xuyên vẫn còn không biết Quân Cửu Thần đã chết. Hắn chỉ biết là chân khí khôi phục, Quân Cửu Thần hẳn là tu đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn đầy bụng nghi hoặc, người đều đi, một là khôi phục yên tĩnh, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có chờ đợi. Cô Phi Yến tỉnh, nàng nằm ở trên giường, không nhúc nhích, nhìn xem vây tải sập bên cạnh đám người, hai con người có chút mê mang. Thấy thế, đừng nói những người khác, chính là Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đều khẩn trương. Long Phi Giả giữ chặt cô Phi Yến tay, ôn nhu nói, Yến Nhi, không có sao chứ? Cô Phi Yến cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng vừa mới như có loại giấc mơ hão huyền, đột nhiên tỉnh lại cảm giác, không biết là cái gì thực cái gì là giả, đặc biệt mê mang, bất lực. Nàng xem nhìn phụ hoàng, lại nhìn một chút bốn phía đám người, nhớ tới tất cả, nàng cười nhạt, không, phụ hoàng, ta không sao. Nhưng mà, nàng còn sợ hãi mặt, lại nói cho mọi người, nàng có việc. Long Phi Giả đang muốn mở miệng, Hàn Vân Tịch trước hết lên tiếng, nàng nói với mọi người, Yến Nhi không sao, các người đều đi ra ngoài trước a. Mọi người trong lòng hiểu rõ, nhao nhao đến xem, cũng chỉ có Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch, Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu lưu lại. Cô Phi Yến vội vàng ngồi dậy, lại bổ sung một câu, mẫu hậu, ta thực sự không sao. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, ân, mẫu hậu biết rõ. Nàng ngồi xuống, kéo lại cô Phi Yến tay, trầm mặc chốc lát, đối với Long Phi Giả bọn họ nói, ta hai mẹ con trò chuyện, các ngươi đều trước đi làm việc đi. Long Phi Giả đè lên Hàn Vân Tịch bả vai, tựa hồ tại hiểu ý nàng không nên nóng lòng. Hắn không có gì đều nói, liền đi trước. Cố Thất Thiếu không muốn đi, lại bị Hiên Viên Duệ lôi đi. Cửa phòng đóng lại, một khắc trước còn chật ních người phòng, giờ khắc này chờ nên phá lệ yên tĩnh. Cô Phi Yến vội vã đứng dậy muốn xuống giường, vừa nói, Mẫu hậu, ngươi giúp ta chải đầu được không? Ngươi thật lâu không giúp ta chải đầu. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, cho ngươi chải thật xinh đẹp, lại để cho thượng quan phu nhân đưa bộ y phục tới. Từ hôm nay lên, tất cả lại bắt đầu, lại từ đầu. Cô Phi Yến ngâm lòng nao nao, nhưng là, nàng vẫn là ngồi ở trước bàn gương, hướng về phía bàn trang điểm bên trong bản thân cười. Tốt, tất cả lại bắt đầu, lại từ đầu. Hàn Vân Tịch cầm lấy lược, một lần ôn nhu đến chải lên đến. Nàng, nói, các ngươi còn có một lễ chưa thành, thật sự là chuyện tốt. Loại kia, vong ân phụ nghĩa đồ vật, liền nên ngươi tự mình động thủ. Cô Phi Yến thân thể rõ ràng cương một lần. Hàn Vân Tịch đã nhận ra, lại như cũ, tiếp tục, nếu không có ngươi tự mình giết chết, ngươi sợ là muốn thương tiếc cả đời rồi a. Cô Phi Yến vô ý thức cắn răng, sau nửa ngày mới quả thực là gạt ra nụ cười. Hồi đáp, còn không phải sao? Hàn Vân Tịch trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng giúp nữ nhi chải một cái đặc biệt đẹp đẽ búi tóc, mới nói, đúng rồi, ca của ngươi đem Càn Minh bảo kiếm cùng Quý Giang Lan mang về, thứ này cùng người đều là hắn. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Hết chương.